Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 377, cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Có lỗi với Trương tiên sinh, hắn trúng độc nhiều lắm. Chỉ sợ, cái gì? Trương Cốc Minh một trận mê muội. Cái này, vì sao lại dạng này? Nghĩ biện pháp, ta van cầu các ngươi. Vô luận như thế nào cũng phải đem hắn cứu trở về. Ta chỉ như vậy một cái nhi tử a. Thật xin lỗi, chúng ta thật bất lực. Kia đưa bệnh viện, tranh thủ thời gian đưa bệnh viện. Ai, một tiếng thở dài khẩu khí. Đạo, Trương lão bản, từ nơi này đưa đến bệnh viện, làm sao cũng phải hơn một giờ. Chỉ sợ còn chưa tới. Quý công tử liền đã, còn không bằng chúng ta cho hắn đánh mấy châm thử một chút. Bác sĩ để y tá cho Trương Khê phán, tiêm vào các loại huyết thanh, các loại thuốc giải độc tề, nhưng hắn bị mấy loại rắn cắn qua, mà lại ít nhất mười mấy nơi. Đây chẳng qua là vô dụng công mà thôi. Nhìn con mình thân thể càng ngày càng băng lãnh, Trương Cốc Minh hối hận đan xen. Sớm biết như thế, hắn cần gì phải lúc trước a? Không đúng, hắn đột nhiên nhớ tới. Trước đó Lý Thánh Hàn ở trong điện thoại nói qua, cùng Phạm Bành cùng đi người trẻ tuổi kia, dùng xoa bóp thủ pháp liền giải hết Trương Khê phán độc rắn. Nói không chừng hắn có biện pháp cứu hắn nhi tử một mạng đâu. Phạm Bành ở đâu? Lão gia, Phạm Bành bọn hắn bị giam tại lầu 2 trong một cái phòng. Còn không nhanh mời bọn họ đi lên. Lão gia, bọn hắn nói không được. Vì cái gì? Trương Cốc Minh đè nén bộc phát xúc động. Khê phán đều phải chết a. Lão gia, bọn hắn nói thiếu gia nói qua, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, tại buổi sáng ngày mai trước đó, bọn hắn cũng không thể ra. Cho nên, đồ vô dụng, đem Khê phán cõng xuống. Trương Cốc Minh nói đẩy ra đám người, thẳng đến lầu 2, tại Vu Tuấn cửa gian phòng, Trương Cốc Minh sửa sang suy nghĩ, tận lực để cho mình khẩu khí trở nên giống như bình thường ôn hòa. Phạm tiên sinh, Trương lão bản tới. Phạm Bành trong phòng đáp, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau, chúng ta đều nghỉ ngơi. Trương Cốc Minh kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy, các ngươi lại tại nghỉ ngơi. Nhưng cổng ngã hai bảo vệ, trong tay còn cầm thương. Cái này rõ ràng là giam giữ. Xem ra Phạm tiên sinh là tức giận. Phạm tiên sinh, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Trương Cốc Minh nhẹ giọng thì thầm nói. Việc này ta biết là Khê phán không đúng. Niên kỷ của hắn tiểu không hiểu chuyện. Còn xin ngài xem ở giao tình của chúng ta bên trên. Đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Trương lão bản, giao tình của chúng ta bất quá là ngươi lấy ra lợi dụng công cụ mà thôi. Cái này, Trương Cốc Minh trên mặt một trận khô nóng. Xem ra Phạm Bành đã biết kế hoạch của hắn rồi. Nhưng bây giờ không phải để ý tới những này thời điểm. Hôm nay liền xem như quỳ xuống nhận lầm, cũng phải đem con của hắn mệnh cứu trở về. Thế là hắn bịch một tiếng quỳ gối cổng. Phạm tiên sinh, ta biết sai, ta van cầu ngài, nhất định phải cứu lấy chúng ta nhà Khê phán a. Trong phòng, Phạm Bành dùng ánh mắt trưng cầu Vu Tuấn ý kiến. Vu Tuấn làm nhiều như vậy rắn tiến đến, cũng không phải muốn để rắn đem tất cả mọi người cắn chết. Nhưng việc này Trương Cốc Minh nhất định phải cho mọi người một cái thuyết pháp. Cũng không thể liền bị hắn bạch lợi dụng đúng không? Để hắn vào đi, Phạm tiên sinh, đại sư, cứu mạng a. Phạm Bành mặt đen lên nói ra. Trương lão bản, ngươi có không có cái gì muốn nói? Có, có, Trương Cốc Minh vội vàng nói. Việc này là tiểu nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện. Còn xin Phạm tiên sinh xem ở chúng ta dĩ vãng giao tình bên trên. Đại nhân có đại lượng, nói điểm hữu dụng đi. Phạm Bành lạnh giọng nói, mà lại tại đại sư trước mặt, người tốt nhất đừng nói láo. bởi vì kia một chút tác dụng đều không có. Đúng đúng, ta nói, Trương Cốc Minh một thanh nước mũi một thanh nước mắt, đem hắn kế hoạch nói một lần, cùng Vu Tuấn phân tích không kém bao nhiêu. Sắc Vi cùng Mạt Lị một bên cảm thấy khổ sở, một bên lại đối Vu Tuấn đại sư kính nể không thôi. Quả nhiên là thần cơ diệu toán, hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Đại sư, mời nhất định phải mau cứu nhà ta Khê Phán. Trương Cốc Minh cuối cùng bịch quỳ gối Vu Tuấn trước mặt. Chỉ cần ta Trương Cốc Minh có thể lấy ra, bất kỳ giá nào ta đều nguyện ý cho. Cũng không cần ngươi nỗ lực quá nhiều đại giới. Phạm Bành nói, đại sư thi triển một lần y thuật, chỉ lấy phí 300 vạn nhân dân tệ. Ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng đi. Không hổ là Phạm Bành, cái này nói giá công phu đã lô hỏa thuần thanh. Là, lập tức chuẩn bị. Trương Cốc Minh thở dài một hơi, chỉ là 300 vạn mà thôi. Với hắn mà nói tiểu ý tứ. Được, vậy ngươi đem tất cả mọi người mang lên gian phòng bên trong tới đi. Sở hữu người, Trương Cốc Minh nghe sững sờ. Những cái kia nữ hầu, đầu bếp cái gì, chết cũng liền chết rồi. Cứu bọn họ làm cái gì? Đại sư là cái rất người nhân từ. Phạm Bành nói, sao có thể khiến cái này người chết oan chết uổng. Kia mời ngươi miễn phí cho bọn hắn trị liệu a. Tại sao phải ta bỏ tiền? Trừ bỏ đã chết mất quản gia không tính. Cũng có 10 người rồi. 10 người chính là 3.000 vạn. Nhưng loại thời điểm này, Trương Cốc Minh cũng đành phải nhận. 3.000 vạn liền 3.000 vạn. Chỉ cần có thể đem con của hắn cứu trở về. Dùng tiền tiêu tai, cũng coi là cho Phạm tiên sinh chịu nhận lỗi. 10 người thẳng tắp bị mang tới gian phòng về sau. Vu Tuấn xuất ra 5 khỏa thiên sư đan. Mỗi người phân nửa viên. Có nhiều như vậy cảnh sát cùng bác sĩ ở đây. Lại dùng khỏe mạnh phù sẽ không tốt. Bất quá nửa khỏa thiên sư đan cũng có thể đem bọn hắn chữa khỏi. Chính là khả năng cần mấy ngày thời gian. Những người này đều là đồng lõa. Thụ điểm trừng phạt cũng là chuyện đương nhiên. Nhìn xem Trương Khê Phán dần dần thức tỉnh. Trên người xương khối cũng bắt đầu biến mất. Trương Cốc Minh cuối cùng đem tâm để xuống. Nhi tử, ngươi không có việc gì liền tốt. Trương Khê Phán sờ lên trên người mình. Mặc dù có đau một chút, nhưng cảm giác không phải rất khó chịu. Không khỏi mừng rỡ như điên. Cha, ta không sao rồi. Ngươi không sao. Trương Cốc Minh vừa cười vừa nói. Chúng ta lập tức đi về nhà. Trương tiên sinh, hắn khả năng tạm thời không thể trở về đi. Hai cảnh sát đi tới. Phi thường nghiêm túc nói. Chúng ta bây giờ hoài nghi hắn phạm vào tội giết người. Xin theo chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Cái này... Trương Cốc Minh đột nhiên nhớ tới quản gia thảm trạng, trong lòng mát lạnh, vừa rồi hắn liền đoán được là chuyện gì xảy ra, nhưng lúc đó Trương Khê Phán đều phải chết, hắn chỗ nào quan tâm được nhiều như vậy, hiện tại Trương Khê Phán tỉnh, mà lại có cảnh sát tại hiện trường, là thế nào đều thoát không xong cái tội danh này, mặc dù Thái Lan pháp luật tương đối rộng rãi. Nhưng Trương Khê Phán nếu là thật bị phán án tội giết người, ít nhất cũng phải ngồi tù 10 năm. Đi thôi, hai cảnh sát đem băng lãnh còng tay mang tại Trương Khê Phán trên cổ tay. Cùng hắn cùng một chỗ bị bắt, còn có Lao Jong Ratchathawibun, tội danh cũng là tội giết người. Đương nhiên hắn hung khí là rắn, cả phòng rắn, nơi đó cảnh sát đều rất rõ ràng. Chỉ có hàng đầu sư mới có thể triệu hoán nhiều như vậy rắn ra. Nhìn xem con của mình bị mang đi. Trương Cốc Minh trong lòng hối hận không kịp. Sớm biết dạng này, hắn cần gì phải lúc trước a? Hiện tại là bồi thường nhi tử lại bồi thường tiền. Còn đắc tội Sắc Vi gia tộc. Đắc tội Phạm Bành cái này phong thủy đại sư. Lần này thật là thiệt thòi lớn. Tiếp nhận cảnh sát đơn giản hỏi thăm. Rất nhanh sắc trời liền đã sáng lên. Một đêm chưa ngủ, lại kinh lịch chuyện lớn như vậy. Sắc Vi cùng Mạt Lị hai tỷ muội đều lộ ra tinh thần uể oải suy sụp. Đến nội thành, các nàng đem về nhà mình bên trong, liền đối với Vu Tuấn cùng Phạm Bành thật sâu đi một cái nơi đó lễ tiết, tạ ơn đại sư cùng Phạm tiên sinh. Lần này nếu không phải là các ngươi tương trợ, chúng ta tỷ đệ hai người chỉ sợ thật muốn bị người mưu hại. Việc rất nhỏ, không cần để ý. Vậy chúng ta liền đi về trước, về sau có cơ hội nhất định sẽ tới cửa cảm tạ hai vị. Vu Tuấn biết nhà các nàng bên trong gần nhất sự tình khá là phiền toái, liền lý giải khoát tay áo. Gặp lại, Mạt Lị cũng cười đối mọi người phất phất tay. Có cơ hội ta sẽ đi đại hạ tìm các ngươi. Các nàng rời đi về sau, Vu Tuấn cùng Phạm Bành cũng chuẩn bị đón xe về khách sạn. Kết quả nhìn thấy Phạm Hiểu Lỗi không nhúc nhích đứng tại chỗ, hai con mắt mở so nghiêu nhãn còn lớn hơn, lại không có một tia thần thái. Thế nào? Phạm Bành hỏi. Thúc, Phạm Hiểu Lỗi dùng rất nhỏ thanh âm nói. Nàng vừa rồi, có phải là nói, bọn hắn tỷ đệ hai người? Phạm Bành lúc này mới kịp phản ứng. Vừa rồi tựa như là nói như vậy. Vu Tuấn sờ một cái trán, thầm nghĩ lần này triệt để xong đời. Hắn cũng là nhìn kỹ Sắc Vi hình ảnh về sau mới biết Mạt Lị nhưng thật ra là đứa bé trai. Tại Thái Lan, loại này từ tiểu lập chí làm nữ hài tử nam hài tử rất nhiều, nhưng lúc đó Phạm Hiểu Lỗi đã cùng hắn quan hệ thân nhau, thế là hắn quyết định đem việc này giấu giếm xuống tới. Dù sao mọi người lập tức liền muốn đường ai nấy đi, về sau cơ bản không có cơ hội gặp mặt, cũng coi là cho Phạm Hiểu Lỗi lưu lại một cái mỹ hảo hồi ức, tiêu trừ một chút hắn lần trước bóng ma tâm lý. Sau này trở về, nói không chừng còn có thể tìm ngực phẳng muội tử, vượt qua cuộc sống bình thường, cùng chung dư sinh. Kết quả Sắc Vi cô nương này, đến cuối cùng vẫn là đem chân tướng nói ra. Hiện tại tốt, đoán chừng Phạm Hiểu Lỗi bóng ma tâm lý diện tích lần này cần gấp bội. Đời này sẽ không còn tin tưởng tình yêu. Trở về đi, Phạm Bành nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đây đều là mệnh, Phạm Hiểu Lỗi vô lực nhẹ gật đầu. Thúc, ta cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Sau đó một đầu vừa ngã vào Phạm Bành trong ngực, cảm giác đã mất đi linh hồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?